Hám Thiên Chiến Đế, tác giả, Ngưu Canh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 350, đột phá thối cốt 9 tầng. Vâng, Vương Thần Sư Huynh, ta tại cũng không dám. Đa tạ Vương Thần Sư Huynh, mập mạp thanh niên dùng sức chút gật đầu, Như Lâm đại xá, chạy chậm đến tiến vào sơn môn. Ai? Vương Thần khẽ lắc đầu, hắn hiện tại đối Thanh Huyền Tông đệ tử tương đối có tình cảm, muốn hắn xuất thủ giáo huấn mập mạp thanh niên, thực sự có chút không xuống tay được, thật sự là tiện nghi hắn. Tôn Thượng Hương nhìn thoáng qua mập mạp thanh niên rời đi thân ảnh, hơi bĩu môi, gắt giọng, đi thôi, cùng ta đi vào, ta mang các ngươi đi đăng ký, về sau các ngươi chính là nội môn đệ tử. Vương Thần nhìn lướt qua mấy người, đi đầu phóng ra một bước, mang theo Yến Yên Nhiên bọn người tiến vào sơn môn. Trên đường đi mấy người vừa đi vừa nói. Vương Thần cũng biết không ít ngoại môn tin tức, từ Yến Yên Nhiên bọn người trong miệng biết được. Bởi vì Đại Yên Vương triều đệ tử đạt được Vương Thần đan dược giúp đỡ, không bao lâu liền sẽ có càng nhiều người tiến vào nội môn. Trương Đằng, Lăng Liệt, chu kỳ này một ít cường đại đệ tử đều nhanh muốn đột phá linh hải cảnh. Vương Thần Sư Huynh, Vương Thần Sư Huynh đây là muốn đi đâu? Mau nhìn, là Vương Thần Sư Huynh, mấy người tiến vào nội môn về sau mới chính thức kiến thức đến Vương Thần nhân khí cao bao nhiêu. Không ngừng có người tới chào hỏi, chính là linh hải 9 tầng đệ tử, nhìn thấy Vương Thần về sau cũng sẽ rất cung kính kêu một tiếng Vương Thần Sư Huynh. Tất cả Thanh Huyền Tông đệ tử nhìn Vương Thần ánh mắt đều mang kính trọng cùng sùng bái. Không nghĩ tới ngắn ngủi thời gian mấy tháng, Vương Thần như cũ tại nội môn quật khởi, chính là tại toàn bộ Đông Huyền vực cũng xông ra nặc lớn tên tuổi. Vốn cho rằng tiến vào nội môn có thể đuổi theo cước bộ của hắn, xem ra hắn cùng chúng ta ở giữa khoảng cách sẽ chỉ càng ngày càng xa. Yến Yên Nhiên bọn người nhìn xem ở phía trước dẫn đường Vương Thần, trong lòng thất vọng mất mát, đồng thời cũng có chút tự hào. Chính là chỗ này, bên trong phụ trách đăng ký trưởng lão họ Lý, các ngươi đi vào đi, đổi tốt đệ tử lệnh bài, các ngươi chính là nội môn đệ tử. Vương Thần mang cùng mấy người tại tạp vật điện đại môn dừng lại, nói chuyện chỉ vào tạp vật điện đại môn, ra hiệu bọn hắn đi vào. Cũng không lâu lắm, mấy người đều hào hứng đi tới, một người cầm trong tay một cái tử kim sắc lệnh bài. Ha ha, chúng ta cũng là thành nội môn đệ tử. Yến Yên Nhiên thu hồi đệ tử lệnh bài, có chút hưng phấn nói. Tiến vào nội môn về sau, ta muốn càng cố gắng tu luyện. Lăng Tuyết Nhạn nắm tay nhỏ, kiên định nói, cùng một chỗ cố gắng tốt. Vương Thần cười đi tới, đưa cho Yến Yên Nhiên một cái túi đựng đồ, nói, tặng cho các ngươi mấy cái tiểu lễ vật, mở ra xem một chút đi. Cái gì nha? Yến Yên Nhiên tiếp nhận túi chữ vật, hướng bên trong nhìn thoáng qua, lập tức bị chấn kinh, nhịn không được nói, pháp khí. Nàng không nghĩ tới Vương Thần vậy mà lại đưa bọn hắn pháp khí, mà lại đưa tới chính là 5 chuôi. 5 người một người từ trong túi chữ vật xuất ra một thanh pháp khí. Có thể nhìn ra, đây là Vương Thần tỉ mỉ cho bọn hắn chọn lựa ra, phi thường thích hợp bọn hắn sử dụng. Vương Thần, cái này quá quý giá, chúng ta không thể nhận. Trương Kiếm Lăng nhìn thoáng qua trường kiếm trong tay, lại đem nó bỏ vào túi chữ vật. Đúng vậy a, cái này quá quý giá, người vẫn là mình giữ đi. Mấy người lại đem pháp khí thả lại túi chữ vật, đem túi chữ vật đưa tới Vương Thần trước mắt. Pháp khí chân quý cỡ nào, bọn hắn đều hiểu, chính là tại Thanh Huyền Tông nội môn, bình thường đệ tử dùng không nổi pháp khí, trừ phi những cái kia cường đại linh hải cảnh võ giả mới có thể sử dụng nổi pháp khí. Tốt, các ngươi cầm chính là loại pháp khí này, ta còn nhiều, ta một người cũng không dùng đến, còn có những đan dược này, các ngươi cũng chia đi. Vương Thần không có tiếp nhận túi chữ vật, nói chuyện đồng thời lại kín đáo đưa cho Yến Yên Nhiên mấy bình ngọc, bên trong đựng đều là linh hải võ giả có thể dùng đến đan dược. Cái này, ha ha. Chẳng lẽ các người nguyện ý cả ngày bị người khi dễ? Ta cho các ngươi những vật này, có thể để các ngươi càng thêm nhanh trưởng thành. Chúng ta là bằng hữu. Nếu không trước coi như các ngươi cho ta mượn. Chờ thực lực các ngươi cường đại, tại trả lại cho ta. Vương thần nhún nhún vai. Sợ mấy người không tiếp thụ hảo ý của mình. Nói ra dạng này một đoạn văn. Tốt à. Cảm ơn ngươi vương thần. Cảm ơn Yến Yên Nhiên mấy người cũng không còn già mồm. Thu hồi pháp khí cùng đan dược. Lần nữa nói tạ, bọn hắn đều hiểu, chơi vương thần đưa bọn hắn đồ vật, đều là bọn hắn hiện giai đoạn dùng được. Nếu như không có những thứ này ủng hộ, bọn hắn ở bên trong cất bước, sẽ rất gian nan, bởi vì có vương thần trợ giúp, bọn hắn có thể tại nội môn tốt hơn quật khởi. Không cần lo lắng bị người khi dễ, cũng không cần lo lắng bị người cướp đoạt tài nguyên tu luyện. Tập trung tinh thần đều đặt ở trên việc tu luyện là được rồi. Cùng những đệ tử mới nhập môn khác so ra, bọn hắn là phi thường may mắn. Tốt, không nói cái này, chúng ta là bằng hữu. Tạ ơn tới tạ ơn lui có ý nghĩa gì? Vương thần khoát khoát tay, nói, về sau tại nội môn có chuyện cứ việc tìm ta, tuyệt đối không nên khách khí. Mấy người đều gật gật đầu. Chờ Yến Yên Nhiên mấy người sắp xếp xong xuôi trụ sở về sau, vương thần lại dẫn bọn hắn tại nội môn đi dạo một vòng, đem một vài chi tiết đồ vật kỹ càng giới thiệu cho bọn hắn. Lúc này mới trở lại tiểu viện của mình. Sau đó một đoạn thời gian, vương thần không có đi ra ngoài, một mực tại tu luyện linh lực. Sau 5 ngày, vương thần ngồi xếp bằng trên giường, toàn thân linh lực điên cuồng vận chuyển. Đây là sẽ phải đột phá thối cốt 9 tầng biểu hiện. Thối cốt 9 tầng, đây là linh hải cảnh cảnh giới cuối cùng. Đột phá thối cốt 9 tầng về sau, bình thường võ giả liền có thể vì đột phá linh hải cảnh làm chuẩn bị. Vương thần tu luyện cùng những người khác khác biệt, hắn nhất định phải tại đột phá linh hải cảnh trước đó. Đột phá hắn nhân sinh bên trong đạo thứ 3 cấm chế, cũng chính là nhục thân lực lượng quá ngàn vạn. Đạo thứ 3 cấm chế một khi đột phá, thực lực của hắn chắc chắn đột nhiên tăng mạnh, sinh mệnh cấp độ cũng sẽ thuế biến tiến hóa, điên cuồng thiên địa linh lực vọt tới, tranh nhau tiến vào vương thần thể nội. Trong phòng của hắn cũng bày đầy linh tinh bên trong linh lực cũng đi theo tiến vào trong cơ thể của hắn. Rầm rầm rầm, trong cơ thể của hắn truyền đến nổ thật to âm thanh. Lan lộn linh lực như tuyệt đề nước sông, cố gắng bắn vọt cái này thối cốt 9 tầng cửa ải. Mở cho ta. Vương thần sắc mặt đỏ bừng, hắn hét lớn một tiếng, chỉ nghe thể nội răng rắc một tiếng, hải lượng linh lực tựa hồ tìm được đột phá khẩu, càng thêm điên cuồng tràn vào thể nội. Non nửa chén trà nhỏ, trong cơ thể hắn khôi phục bình tĩnh. Thối cốt 9 tầng. Vương thần chậm chậm thở ra một hơi, chậm rãi mở mắt, vươn người đứng dậy. Lần này đột phá, lực lượng của thân thể chỉ tăng một tia, tương đương với không có chướng. Đột phá thối cốt 9 tầng cảnh giới, hắn tiêu hao linh tinh càng nhiều, trọn vẹn tiêu hao gần 100 triệu linh tinh. Liên quan tới linh lực tu luyện, hắn một mực tận lực không cần đan dược, bởi vì chiến lão đã từng nói, đan dược đối luyện thể võ giả có tác dụng phụ. Cho nên hắn căn dặn vương thần, tận lực đừng dùng đan dược tu luyện. Vương thần cũng vẫn luôn thừa hành cái nguyên tắc này. Liền xem như tinh lực đan, hắn không gặp được nguy hiểm tính mạng thời điểm, cũng rất ít sử dụng. Cứ như vậy, có thể mức độ lớn nhất cam đoan nhục thể của hắn trong vắt không tì vết. Đối về sau tu luyện nhục thân, có chỗ cực tốt. Đi đến trong sân, đem đại hoang quyền từ đầu tới đuôi luyện một lần. Đại hoang quyền thật sự là quá thâm ảo. Hắn mỗi lần luyện tập đều sẽ có khác biệt cảm giác, chính là không lĩnh ngộ được trong đó chân ý. Phanh phanh phanh, một bộ đại hoang quyền bị hắn múa vù vù xé gió. Trong sân cắt đá lá cây theo nắm đấm của hắn bị cuốn lên. Là đêm, vạn vật yên tĩnh, tinh không sáng sủa. Vương thần hai mắt nhắm nghiền, xếp bằng ở tiểu viện của mình bên trong. Điểm điểm tinh huy, nhàn nhạt tản mát tại thiếu niên trên gương mặt thanh tú. Chiến lão, Có thể bắt đầu chưa? Vương Thần ở trong lòng hỏi. Hắn đây là muốn tiến hành ngũ hành thối cốt pháp. Cuối cùng một loại thối cốt pháp. Thổ thuộc tính thối cốt pháp. Thổ thuộc tính thối cốt pháp nguyên lý. Chính là dẫn động tinh thần chi lực nhập thể. Lấy tinh thần chi lực rèn luyện thân thể. Tất cả mọi người minh bạch. Tinh thần chi lực nặng nề vô cùng. Mỗi một tia đều có thể áp sập sơn nhạc. Muốn đem tinh thần chi lực dẫn vào trong cơ thể. Nguy hiểm trong đó có thể nghĩ. Cho nên nói thổ thuộc tính thối cốt pháp là phi thường nguy hiểm. Đây cũng là vì cái gì? Đem thổ thuộc tính thối cốt pháp phóng tới sau cùng nguyên nhân. Chỉ có trải qua trước mặt bốn loại thuộc tính. Thối cốt pháp tẩy lễ về sau mới có thể đi vào đi. Nếu như Vương Thần ngay từ đầu liền sử dụng thổ thuộc tính thối cốt pháp. Chính là có 100 đầu mệnh. Cũng không đủ hắn tiêu xài. Có thể bắt đầu. Nhất thiết phải cẩn thận. Lần thứ nhất dẫn tinh thần chi lực nhập thể là phi thường nguy hiểm. Ngàn vạn không thể chủ quan. Không thể ham hố. Rõ chưa? Trưởng lão thận trọng thanh âm truyền đến. Đệ tử minh bạch. Vương Thần trịnh trọng nói. Chiến lão nói. Bắt đầu đi. Vương Thần thở phào một cái về sau. Ổn định lại tâm thần. Bắt đầu chậm rãi vận chuyển thổ thuộc tính thối cốt pháp bí pháp. Dầm dầm dầm, theo thổ thuộc tính công pháp vận chuyển, Vương Thần cảm giác thế giới của mình thay đổi. Hắn dù cho nhắm mắt lại, cũng có thể cảm giác được rõ ràng mỗi cái vị trí của ngôi sao. Lớn nhỏ, khoảng cách, cùng nó ẩn chứa năng lượng, chính là nguyên lai dùng nhìn bằng mắt thường không đến sao trời. Hắn cũng có thể cảm giác được, đầy trời sao trời lít nha lít nhít, so bình thường mắt thường thấy sao trời. Không biết muốn dày đặc gấp mấy chục lần. Vương Thần cẩn thận quan sát một chút. Hắn đem tâm thần đặt ở một viên khoảng cách tương đối gần. Năng lượng cũng tương đối nhỏ sao trời phía trên. Bởi vì vừa mới bắt đầu. Hắn không dám dùng dẫn động năng lượng quá to lớn sao trời. Sợ mình sẽ không chịu nổi. Hưu, một điểm tinh mang. Thoát ly sao trời. Hướng mặt đất phương hướng chạy tới. Độ cực nhanh. So chỉ riêng còn có nhanh. Từ phía chân trời xa xôi xẹt qua. Rơi vào Đông Huyền vực đại lục bên trên. Đến rồi. Vương Thần sắc mặt trịnh trọng. Giữ vững tâm thần. Đem tất cả lực chú ý. Đều đặt ở kia một tia tinh thần chi lực phía trên. Một tia màu trắng loáng tinh thần chi lực. Lớn nhỏ như một cây đầu tia. Lẳng lặng đứng ở Vương Thần trước mắt. Huỳnh quang lập lòe. Sáng vô cùng. Cho dù là chỉ có một tia, cũng đem Vương Thần toàn bộ tiểu viện, chiếu sáng như ban ngày. Đây chính là tinh thần chi lực sao? Thật xinh đẹp nha, Vương Thần cười cười, bị cái này tia tinh thần chi lực hấp dẫn. Thật sao? Chờ một lát, ngươi liền sẽ không cảm thấy nó đẹp. Chiến lão hài lòng tiếng cười truyền đến. Hắn từ Linh Châu không gian bên trong ra, đứng thẳng trước mặt Vương Thần. Đối với hắn trêu đùa. Bắt đầu đi, chiến lão tiếp tục nói. Trước cho mình định vị nhỏ mục tiêu. Tỉ như cất giữ bút thú các. Bản điện thoại di động địa chỉ internet huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để. Thầm, len lút.